Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, có ẩn tình khác, có người tiến vào trong họa. Trịnh Dĩnh phản ứng đầu tiên liền là không có khả năng. Nhưng loại kia cảm giác cũng sẽ không có sai. Không những có người đi vào, mà lại tự đứng ở ngoài cửa. Dịch Thư Nguyên đứng tại cửa ra vào, cũng không có trực tiếp đi vào. Hắn cuối cùng không phải hôi miễn. Trụi lủi hai người không phải không nhìn được, nhưng cũng đến cân nhắc người khác cảm thụ. Hắn không phải Tư Tử Xương, không cần thiết vừa thấy mặt tựu phi kiếm tế ra thi pháp giam giữ. Từ bên trong khí tức nhìn, cũng không có cái gì ác ý. Cô nương, hy vọng hiện thân gặp mặt. Dịch Mỗ liền tại trong viện chờ ngươi. Nghe đến Dịch Thư Nguyên thanh âm, trong phòng Trịnh Dĩnh tâm thần căng cứng. Trong đầu lóe qua rất nhiều loại khả năng cùng ứng đối, lại đều bị nàng lật đổ. Rất hiển nhiên, tới một vị này đạo hạnh cực cao, không phải dễ dàng có thể thoát khỏi. Trịnh Dĩnh cắn răng, hít sâu một hơi, tại trong chăn đem dương bản tài đáp lên trước ngực nàng, tay nhẹ nhàng rời đi. Sau đó động tác nhẹ nhàng địa từ trên giường sau khi đứng dậy vượt qua người khác xuống đến mặt đất. Một thân nhạt áo lụa váy từ một bên trên kệ bay tới. Theo Trịnh Dĩnh dương cánh tay chen chân vào động tác, nhẹ nhàng ăn mặc bao trùm thân thể. Một hơi bên trong, Trịnh Dĩnh đã quần áo chỉnh tề. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng giường chiếu. Trịnh cô nương, dương bản tài lúc này nói mớ. Tay cùng chân đã đáp lấy ôm lấy chăn mền. Phảng phất đem chăn mền xem như người. Ngoài viện Dịch Thư Nguyên cũng không có đợi lâu. Hắn chính là mang theo hiếu kỳ cùng thưởng thức thần sắc, nghiêm túc quan sát phòng trong nội viện hết thảy. Sau đó tự nghe đến nhà chính bên kia truyền tới kẹt kẹt tương đương tiếng mở cửa. Dịch Thư Nguyên nghiêng người nhìn tới, một cái khuôn mặt thanh lệ nữ tử xuất hiện ở trước cửa. Người kia váy lưới đến eo, thân mặc nhạt màu áo nhẹ, bên phải ép vạt áo hơi hơi trách xuống, bởi vì bao khỏa vị trí quy mô vỡ đến nhẹ nhàng lộ ra một điểm khe rãnh. Mà Trịnh Dĩnh cũng đồng thời quan sát một chút trong viện người. Chính là một cái thân mặc màu xanh và thẳng bào nam tử. Khuôn mặt bình tĩnh, tóc dài hơi bạc, theo khí độ đến cảm giác đều cùng Tư Tử Xương chênh lệch cực lớn. Dựa vào đoán cũng cơ bản có thể đoán ra đối phương rất có thể là tiên nhân. Trịnh Dĩnh mặc dù trong lòng siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn là hiện ra thong dong phóng khoáng. Sau khi ra cửa, sau lưng cửa liền tự động đóng bên trên. Sau đó tiến lên thi lễ. Tiểu nữ tử Trịnh Dĩnh gặp qua tiên trưởng, không biết tiên trưởng tôn hiệu, tới đây có gì muốn làm. Dịch Thư Nguyên cũng không đi thẳng vào vấn đề, mà là vừa đáp lễ vừa trả lời. Chính đáp nửa trước đoạn, còn lại một nửa tắc có chút hỏi một đằng trả lời một nẻo địa nói ra. Bỉ nhân Dịch Thư Nguyên ngược lại cũng không nghĩ tới có thể tại Đông Lư gặp họa cảnh này. Mấy năm trước đó, Dịch Mỗ lên thuyền thuận Khai Dương sông đào đi hướng Thừa Thiên Phủ. Trên đường cùng thuyền một vị thư sinh, chính là Dương Bản Tài. Theo Dịch Thư Nguyên không có phủ định tiên trưởng xưng hô bên trên, Trịnh Dĩnh rõ ràng chính mình suy đoán không sai. Mà khi nghe hắn đề cập Dương Bản Tài, Trịnh Dĩnh trong lòng lại có chút thở dài một hơi. Cũng cảm thấy buồn cười lại hiếu kỳ. Không nghĩ tới là đến tìm ân công. Ý niệm này vừa ra, Trịnh Dĩnh đột nhiên có loại bừng tỉnh hiểu ra cảm giác. Vị này Dương công tử chỗ đặc thù chẳng lẽ ứng tại nơi này. Điều này cũng làm cho Trịnh Dĩnh không khỏi càng thêm nghiêm túc lý giải Dịch Thư Nguyên nói tới sự tình. Người kia cũng tính lạc quan, bất quá hai lần không đệ, trong nhà lại chịu biến cố, tựa hồ trở nên ý chí xa sút, tâm tình lớn đổi. Hôm nay tới đây, lại không nghĩ rằng có thể gặp cảnh này. Dịch Thư Nguyên nói đến có thể tất cả đều là thật, chỉ là không có đề cập Tư Tử Xương có liên quan sự tình mà thôi. Cái này một mạch đem Dương Bản Tài một chút hắc lịch sử cũng cùng một chỗ nói. Nghe đến Trịnh Dĩnh đều theo bản năng quay đầu nhìn quanh trong phòng ngủ. Tiên trưởng chớ nên hiểu lầm. Tiểu nữ tử tuy là người trong bức họa, nhưng cũng không phải tà ma hạng người, càng không ham muốn Dương công tử nguyên dương chi khí. Liền, chính là cùng mây mưa, cũng là hợp mà lưu truyền. Giao hòa về sau cũng đem nguyên khí độ cho hắn. Đối với hắn chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Dịch Thư Nguyên khẽ gật đầu, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc. Đây chính là hiểu một chút tiên đạo âm dương chi lý, mà lại lĩnh ngộ trình độ không tính nông. Như đổi thành đồng dạng nữ yêu, cho dù 10 phần thiện lương mà lại cũng chân tâm yêu mến một phàm nhân. Cái kia hai người giao hoan thỏa thích bạt mạng bên dưới, nam tử rất nhanh liền sẽ chịu không nổi mà nguyên khí tổn hao nhiều. Đây không phải ác ý, mà là không hiểu. Chờ hiểu được rất có thể lúc này đã muộn. Nguyên lai là trong họa tiên tử. Bất quá cô nương lại là vì sao tới đây? Lại vì sao cùng vị này họ Dương thư sinh thích nhau đây này? Tiểu nữ tử không dám nhận. Cho tới đây nguyên nhân, tiểu nữ tử tự sẽ giải thích. Lúc nói chuyện, Trịnh Dĩnh vung tay áo quét qua. Một bên khác trong phòng tự bay ra bàn ghế rơi xuống trong viện. Trên bàn còn có bốc hơi nóng trà nước. Tiên trưởng mời ngồi. Dịch Thư Nguyên liền tại bên bàn ngồi xuống. Bất quá hắn hiện tại kỳ thật liền là một đám thần niệm. Trịnh Dĩnh có thể nhìn thấy cũng chỉ là bởi vì hắn muốn cho nàng nhìn thấy. Trà nước cũng chỉ có thể ngửi một cái hương trà. Sở dĩ cho dù Trịnh Dĩnh rót trà, Dịch Thư Nguyên nhưng cũng không động. Chính là có chút hút một cái liền đem một đám linh khí hút đi. Trịnh Dĩnh gặp này chính là cảm thấy nghi hoặc nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Mà là lựa chọn đem một chút tình huống hướng Dịch Thư Nguyên nói ra. Tiểu nữ tử chính là tránh né truy sát mà tới. Mượn người hỏa khí ẩn núp. Tại Đông Lư trên đường gặp Dương công tử khí tức đặc thù. Liền động một chút ý niệm. Họa quyển bên ngoài. Dương bản tài phòng ở bên trong. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn tất cả đều nhích lại gần họa quyển nhìn lấy. Phía trên nhiều bàn ghế còn có một cái tỉ tỉ. Tiên sinh. Cái kia nữ liền là tiên trong họa A. Thạch Sinh cùng Hôi Miễn đều quay đầu nhìn hướng Dịch Thư Nguyên. Mà giờ khắc này Dịch Thư Nguyên phân tâm lưỡng dụng. Thế mà cũng bình tĩnh nhìn lấy họa quyền. Không sai. Trong họa cảnh ta còn là lần thứ nhất gặp. Mặc dù không thể cùng Sơn Hà xã tắc đồ so. Nhưng cũng hết sức kỳ lạ. Trong họa cảnh nội, Dịch Thư Nguyên đang lắng nghe sau khi ngẫu nhiên nhắm mắt suy xét. Lại cũng không đánh gãy Trịnh Dĩnh lời nói. Cũng không có biểu hiện ra mảy may không kiên nhẫn. Kể, Trịnh Dĩnh trong lòng cũng lần nữa dần dần bắt đầu thấp thỏm không yên. Đầu tiên là người trước mắt đạo hạnh chỉ sợ so với nàng trước đó nghĩ còn muốn cao không chỉ một. Cái tầng thứ, bởi vì Trịnh Dĩnh đã phát hiện, cho dù người này ngồi tại trước mặt, mảnh cảm giác bên dưới lại tựa như cũng không tồn tại. Cái này loại tình huống chỉ có thể nói rõ đối phương khí số hoàn toàn không lường được. Chính mình nhìn thấy hết thảy bất quá là đối phương nhượng nàng có thể gặp thôi. Đây chính là tại chính ta trong họa cảnh nội. Như vậy bực này khó lường thần kỳ tồn tại. Nếu như tới Đông Lư, chẳng lẽ sẽ phát hiện không được một cái tư tử xương? Chỉ sợ trước khi đến, vị tiên trưởng này đã gặp tư tử xương A. Trịnh Dĩnh hiện tại chỉ có thể an ủi mình. Cuối cùng người tới cũng không trực tiếp ra tay. Nàng cũng lại không lựa chọn có hạn miêu tả. Mà là ở một mức độ nào đó toàn bộ cầm ra. Dịch Thư Nguyên rõ ràng có thể cảm giác được Trịnh Dĩnh tự thuật càng lúc càng thâm nhập. Thậm chí chủ động nói tới tư tử xương. Cùng với phía sau một chút sự tình. Cũng để cho Dịch Thư Nguyên không khỏi thần sắc khẽ biến. Chỉ nghe nhập ma người lời nói của một bên. Quả nhiên không phải hoàn toàn đáng tin. Hồi tưởng trước đây tư tử xương nhiều ít vẫn là tại một ít lời bên trên thần sắc có khác. Kết hợp Trịnh Dĩnh lúc này ngôn ngữ. Sự tình mạch lạc tại Dịch Thư Nguyên cái này dần dần rõ ràng. Người theo Vân Thúy Sơn trong động họa cảnh trốn ra được. Đem nhập ma công tôn dần phong ở trong đó. Không sai. Cái kia tư tử xương là công tôn dần sư huynh. Hai người lẫn nhau tầm đó vốn cũng không biết đối phương tồn tại. Tại lẫn nhau biết phía sau trong vòng mấy chục năm dần dần đối chọi gay gắt. Gấp công tiến bừa bên dưới chẳng biết lúc nào bắt đầu đều phát sinh tâm ma Vân Thúy Sơn trong. Động họa cảnh là lúc trước Vân Thúy tiên ông trợ giúp Trịnh Dĩnh cùng một chỗ hoàn thiện. Nàng nguyên thân là trong động một bức tranh tường. Cũng là bất đắc dĩ mới phong bế công tôn dần. nhưng cuối cùng Tại Nguyệt Châu bị Tư Tử Xương bắt lấy. Cũng chính là nói, Công Tôn Dần tình huống so Tư Tử Xương còn muốn kém. Trịnh Dĩnh khẽ gật đầu, như Tư Tử Xương rất nhiều lúc còn tương đối thanh tỉnh. Như vậy Công Tôn Dần tựu cơ hồ đã triệt để nhập ma. Ta Tại Nguyệt Châu khuyên Tư Tử Xương mấy năm, nhưng hắn tình huống cũng càng ngày càng hỏng. Ta chỉ có thể nắm lấy cơ hội trốn ra được. Đi tìm Tiên Ông, cái này Vân Thúy Tiên Ông chẳng lẽ không biết đệ tử tình huống sao? Nghe đến Dịch Thư Nguyên hỏi như vậy, Trịnh Dĩnh suy nghĩ, do dự một chút vẫn là nói. Có lẽ là thật không biết a. Tiên Ông mặc dù không thích can thiệp đệ tử tu hành, nhưng dù sao cũng là sư trưởng. Nào có sư phụ không quan tâm đệ tử, ta nhìn còn không có ngươi quan tâm. Dịch Thư Nguyên trong lòng chửi bậy một câu, trên mặt là vẻ trầm tư, trong lòng cân nhắc một phen sau đó, duỗi tay hướng trên trời một chiêu. Họa cảnh bên ngoài, Dịch Thư Nguyên theo trong tay áo lấy ra cái kia một bức trống không họa quyển, thuận tay hướng trên tường họa quyển ném một cái. Sau một khắc, họa cảnh trong tiểu viện, Trịnh Dĩnh mới vừa thuận theo Dịch Thư Nguyên cánh tay nhìn tới, liền gặp được một cái quyển trục từ trên trời giáng xuống. Nàng theo bản năng trong lòng giật mình, thân thể cũng không khỏi có chút ngửa ra sau. Tiên trưởng, Trịnh Dĩnh thanh âm khẩn trương, nhưng lại không dám có cái gì quá kích phản ứng. Hắn quả nhiên gặp qua Tư Tử Xương, thậm chí đem cái này họa cầm tới. Nhưng Trịnh Dĩnh vô cùng rõ ràng, ở trước mắt tiên nhân cái này, có hay không cái này họa quyển kỳ thật không ảnh hưởng bao nhiêu. Dịch Thư Nguyên tiếp được họa quyển, quay đầu nhìn hướng đã khó mà bình tĩnh Trịnh Dĩnh. Trên mặt của hắn cũng không có gì biến hóa. Tiên trưởng, tiểu nữ tử vừa mới chỗ nói câu câu là thật, càng không có làm qua cái gì chuyện ác. Cầu ngài khai ân, cầu ngài bỏ qua ta. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Trịnh Dĩnh, ánh mắt dư quang lại liếc nhìn hậu phương. Cũng là lúc này, gian phòng cửa được mở ra, quần áo không chỉnh tề Dương Bản Tài vừa buộc lấy đai lưng, vừa la to địa xông ra. Ngươi cái này ác nhân vô pháp vô thiên ngươi. Nơi này Đông Lư Thành là giảng vương pháp địa phương. Ta Dương Bản Tài chính là Đông Lư danh sĩ, vô số hảo hữu tại triều làm quan. Ngươi dám động một cái thử một chút. Dương Bản Tài tỉnh lại không bao lâu, bên ngoài thanh âm kỳ thật nghe cái kiến thức nửa vời, cái khác không nghe rõ. Nhưng nhích lại gần cạnh cửa tựu nghe đến Trịnh Dĩnh cầu khẩn. Trong lúc nhất thời một cỗ nhiệt huyết dâng lên tựu xông ra. Nơi này không có những người khác, cũng không thể nhượng cái kia cùng hung cực ác kẻ xấu đem Trịnh cô nương sát hại a. Chỉ bất quá mở cửa xông ra một khắc này, Dương Bản Tài sợ hãi tựu trên diện rộng kéo lên. Sở dĩ trong miệng có sao nói vậy, nhất định muốn đem ra châu thổi rất tốt dọa người. Cùng lúc đó, kéo cuống họng đem thanh âm giống đến lớn nhất. Chỉ bất quá Dương Bản Tài xuống bậc thang thời điểm một bước đạp không, cả người a tương đương một tiếng nhào về trước mới bị Trịnh Dĩnh ly khai chỗ ngồi đỡ lấy. Dương Bản Tài nhìn lấy nữ tử khuôn mặt, trên mặt lộ ra một chút lúng túng, nhưng cái sau nhưng không có cười nhạo hắn ý tứ. Dịch Thư Nguyên cười, Dương Bản Tài xác thực thay đổi, nhưng cũng không hoàn toàn biến. Cái này khoác lác, lại hoặc là kỳ thật người này vốn cũng tự một chút cố chấp địa phương. Theo nhân sinh kinh lịch, cỗ này kình cũng không nếm không thể dùng tại chỗ khác. Tốt một cái Đông Lư danh sĩ Dương Bản Tài, đã bị nâng đỡ. Dương Bản Tài cuối cùng thấy rõ trong viện người, nhất là đương cái này lộ ra có chút thanh âm quen thuộc vào tai, đã từng ký ức nhất thời nổi lên trong lòng. Dịch tiên sinh, chẳng lẽ ngài liền là cái kia ác đồ? Dương Bản Tài đã khẩn trương lại không có vừa rồi khoa trương như vậy sợ hãi, chính là tại thấp thỏm bên trong đứng dậy. Vừa mới thổi những này châu tại Dịch Thư Nguyên này bằng với tự sụp đổ, hoàn toàn hù không được người a. Dịch tiên sinh, chúng ta thương lượng một chút. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, các ngươi có thù oán gì, không ngại nói nghe một chút. Ta, Dương huynh hiểu lầm. Dịch Thư Nguyên lời nói mang theo ý cười, sau đó nhìn hướng Trịnh Dĩnh. Trịnh cô nương cũng hiểu lầm, họa quyển này tự giao cho chính ngươi xử lý a. Bất quá chuyện kế tiếp, cũng hy vọng cô nương có thể tương trợ. Dứt tiếng, Dịch Thư Nguyên liền đem trống không họa quyển để lên bàn, cũng đẩy tới Trịnh Dĩnh trước mặt. Trịnh Dĩnh nhìn lấy họa quyển, lại nhìn một chút Dịch Thư Nguyên, sau đó duỗi tay đem họa quyển nắm trong tay. Tự biết họa quyển là thật, hy vọng cô nương có thể mang Dịch Mỗ cùng bằng hữu cùng một chỗ hồi một chuyến Vân Thúy Sơn. Nếu là cái khác, hoặc là nói lại đến một cái Bắc Mang yêu vương loại này, Dịch Thư Nguyên không dám đánh cam đoan. Nhưng nếu là nhập ma tu sĩ, chính mình tăng thêm tào ngọc cao, cầm nắm một thoáng còn là không lớn vấn đề. Hết chương.